Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 361, Hư Không Chi Môn. Phía trước là địa phương nào? Lý Cầu Tiên hỏi, là Thánh Thành, đại nhân, phía dưới bạo phong ngữ khí bên trong mang theo kính nể nói. Kiếm chủ các hạ, phía trước chính là chúng ta Tây Đại Lục Thánh Thành. Một tòa duy nhất siêu cấp thành lớn, ngôi sao hội nghị vị trí, bởi tòa thành thị này ở giữa ở 30 triệu nhân khẩu. 30 triệu người tập trung ở đồng thời hình thành trí tuệ hỏa diễm dường như đêm đen ở giữa lóng lánh. Tháp Hải Đăng, hấp dẫn chúng ta Tây Đại Lục nhiều hơn phân nửa khư thú. Chính là bởi vì Thánh Thành hấp dẫn đại lượng khư thú. Còn lại 103 tòa thành thị mới có thể chật vật sinh tồn được. Thánh Thành, có còn xa lắm không? Chỉ có 1.000 cây số. Bất quá kiếm chủ các hạ. Thánh Thành ở ngoài hầu như thời khắc tới lui tuần tra không ít trung đẳng khư thú và mấy chục trên. Trăm loại nhỏ khư thú. Giết chịu không nổi giết. Dù cho các hạ là tinh thần kiếm chủ tùy tiện giết vào trong đó. Cũng có thể gặp phải nguy hiểm. Người xem có muốn hay không đi trước thành phố chung quanh chờ một lúc. Để cho bọn họ liên lạc một hồi Thánh Thành. Sau đó chúng ta trong ứng ngoài hợp. Đem các loại khư thú nhóm giết tán một trận. Bảo Phong có chút sợ hãi nói. Tương tự với hắn này loại liền khư giới lực lượng cũng không từng nắm giữ cự long đối xử khư thú. Căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Nếu như không phải là bởi vì Lý Cầu Tiên vị này, tinh thần kiếm chủ, tồn tại. Hắn thậm chí không dám tới gần Thánh Thành 1.000 cây em phạm vi. Đi cách thành thị gần nhất đi. Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Là, Bảo Phong như chút được gánh nặng đáp một tiếng. Rất nhanh hướng một bên một thành phố bay đi. Thánh Thành phụ cận bởi vì có đại lượng khư thú tới lui tuần tra. Cách gần nhất một thành phố đều có 2.000 cây em xa. Bảo Phong bay dòng dã một thiên tài miễn cưỡng chạy tới mục đích nơi. Thành phố này kích thước không lớn. Bên trong sinh hoạt nhân khẩu cũng là không tới 100 vạn. Nhưng tọa trấn ở chỗ này nhưng là một vị vinh quang chấp kiếm giả. Đối với Bảo Phong vị này vật khổng lồ đến. Ở vào thành thị thủ vệ trên tháp các chiến sĩ không có bất kỳ phản ứng. Liền như thế tùy ý Bạo Phong rơi xuống thành thị một bên một cái chuyên môn hạ cất cánh trên quảng trường, mà ở cái này trên quảng trường Lý Cầu Tiên không ngừng thấy được mặt khác chừng 10 tôn cự long. Còn chứng kiến Mộc Linh, Thụ Tinh, người khổng lồ cùng với nhân loại, rất nhiều bộ tộc có trí tuệ bình an vô sự sinh hoạt chung một chỗ. Mộc Linh cùng nhân loại vừa nói vừa cười. Người khổng lồ cùng cự long song song mà đi, thành trung khí phân có vẻ cực kỳ hòa hợp, điểm này xa không phải Đông Đại Lục có thể so sánh. Ở Đông Đại Lục bởi chí tôn uy áp tồn tại, nhân loại căn bản không có cái gì ngoại bộ áp lực. Lâu dần không ngừng sinh ra nghiêm trọng bên trong mâu thuẫn. Cùng cái khác bộ tộc có trí tuệ gian cũng huyên náo rất căng. Thỉnh thoảng bạo phát xung đột. Nhưng ở Tây Đại Lục, khư thú chính là tất cả sinh mệnh có trí tuệ thiên địch. Đối diện thời khắc khả năng vong tộc diệt loại uy hiếp. Những này sinh mệnh có trí tuệ nhóm không thể không liên hợp lại. Chống đối khư thú xâm lấn. Ở tình huống như vậy các tộc ở chung tự nhiên một phái tường hòa. Tôn kính kiếm chủ các hạ, ngài hiện tại đã đến thành thị bên trong. Xin hỏi ta có thể đi về sao? Bảo Phong đem Lý Cầu Tiên đưa đến quảng trường. Thận trọng nói, cùng Lý Cầu Tiên như thế một vị bị hắn hố qua một lần tinh thần kiếm chủ chờ cùng nhau. Hắn cảm nhận được áp lực thực sự quá to lớn. Không vội, chờ ta ở đây, thành chủ phủ ở đâu? Bảo Phong sắc mặt nhất thời khổ hạ xuống, nhưng vẫn là chỉ vào phía trước một tòa 14 tầng trên dưới. Hơn 60 thước cao tháp cao nói, thành thị không có thành chủ phủ, chỉ có hội nghị tác chiến trung tâm, liền ở tầng thứ 10, lại đi lên 4 tầng theo thứ tự là mấy vị chấp kiếm giả các đại nhân ở lại chi. Lý Cầu tiên điểm, gật đầu, cũng không có che giấu thân phận ý tứ, kèm theo bốn phía truyền đến một trận chấn động nhè nhè. Một luồng lớn lao uy thế từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trên quảng trường, thẳng để trên quảng trường không ít người lảo đảo một cái. Thân hình không nhịn được uốn lượn, nhưng này loại đột ngột biến hóa nhưng không có gây nên trên quảng trường bất kỳ hoảng loạn. Thậm chí làm Lý Cầu Tiên ở luồng áp lực này trung tâm chậm rãi bay lên hư không thời gian. Nhanh chóng đốt trên quảng trường có sinh vật có trí khôn nhiệt tình. Kiếm chủ, là tinh thần kiếm chủ. Nhân loại chúng ta tinh thần kiếm chủ. Một trận tràn đầy kinh hỉ, tận tình tiếng gào trước tiên vang lên. Sau một khắc, các loại các dạng hoan hô, kêu gào theo sát mà không dứt bên tai. Đúng là nhân loại chúng ta tinh thần kiếm chủ. Có một vị vĩ đại tinh thần kiếm chủ đến chúng ta Sùng Quang Thành. Này một vị, vừa không giống như là tọa trấn ở Lớn Long Thành chủ. Lại không giống như là tọa trấn ở Thánh Thành Thần Hy kiếm chủ. Lẽ nào, nhân loại chúng ta ở giữa đản sinh ra người thứ ba kiếm chủ? Là hắn đom đóm đại nhân, Hy Bạch đại nhân, vẫn là cướp làm vinh dự người. Không phải đom đóm đại nhân, cũng không phải Hy Bạch đại nhân cùng cướp làm vinh dự người. Ta đã từng thấy ba vị này rời tinh thần kiếm chủ gần nhất đại nhân vật. Vị này tôn kính kiếm chủ không phải tam đại kiếm chủ bất luận cái nào. Nhưng bất luận là ai, nhân loại chúng ta rốt cục ra đời người thứ ba kiếm chủ. Mà chúng ta bách tộc liên minh bên trong cũng là có 7 vị tinh thần kiếm chủ. Chư vị, hôm nay ta mời khách, hết thảy rượu hết thảy miễn phí. Vì là nhân loại chúng ta người thứ ba kiếm chủ. Vì là liên minh chúng ta người thứ 7 kiếm chủ chào. Cứ việc ta không biết vị này kiếm chủ chân chính là tục danh. Nhưng chúng ta Trảm Phong Tửu Lâu hôm nay hết thảy giấy tờ toàn miễn. Mời chúng ta nhân tộc người thứ ba kiếm chủ. Nhân loại thực sự là mạnh mẽ. Chúng ta Mộc Linh cứ việc tại tiền kỳ có chút ưu thế. Nhưng ngôi sao từ trường cái này cửa ải nhưng xa xa so với tuy nhiên nhân loại. Ở chúng ta Mộc Linh vẫn còn chỉ có một vị tinh thần kiếm chủ thời gian. Loài người kiếm chủ thì đã đạt đến 3 vị. Thực sự là cường đại truyền thừa. Vì ăn mừng liên minh người thứ 7 kiếm chủ sinh ra. Chúng ta Thanh Mộc Tiểu Trúc bên trong bách hoa nước cũng đem miễn phí cung cấp. Kính nhân loại người thứ 3 kiếm chủ. Chào liên minh người thứ 7 kiếm chủ sinh ra. Nhiệt liệt hoan hô rất nhanh lấy bạo phong hạ xuống này mảnh trên quảng trường khuếch tán. Nhanh chóng hướng về Sùng Quang Thành xung quanh bao phủ. Rất nhanh, tất cả Sùng Quang Thành cư dân đều đi theo hoan hô. Mấy người càng là nghe tin mà đến. Hoặc hướng quảng trường chạy tới. Hoặc hướng hư không vọng. Nhìn về phía bay đi tháp cao nơi Lý Cầu Tiên mắt bên trong tràn đầy tôn kính. Mê mẩn, tinh thần kiếm chủ, có thể chống lại cỡ trung khư thú tinh thần kiếm chủ. Mỗi một vị sinh ra hầu như đều giống như là cực lớn cường hóa lam tinh sinh mệnh có trí tuệ gốc gác. Khiến người ta nhóm đối diện khư thú uy hiếp thời gian chống đối năng lực lại mạnh một phân. Là nhân loại chiến thắng khư thú mang tới bóng đen của cái chết bên trong phóng xuống một tia ánh. Mặt trời, loại này đại sự, tất nhiên là đáng giá có sinh mệnh có trí tuệ trắng trợn ăn mừng. Lý Cầu Tiên hướng về giữa thành tòa kia tháp cao bay đi thời gian tự nhiên cảm nhận được xung quang. Thành bên trong đông đảo sinh vật có trí khôn nhiệt tình. Này loại nhiệt tình ở giữa đầy rẫy một loại phát ra từ nội tâm chân thành cảm kích. Xa hoàn toàn không phải lúc trước hắn ở Đông Đại Lục mở ra võ đạo thịnh hội thời gian rất nhiều. Võ thành nhóm cung kính có thể so sánh. Sinh tử, sinh mệnh có trí tuệ thường thường chỉ có đến rồi thời khắc sinh tử. Mới có thể phóng ra xinh đẹp nhất ánh sáng óng ánh huy. Ong ong, mượn ngôi sao từ trường. Lý Cầu Tiên rất nhanh đáp xuống rất nhiều chấp kiếm giả nhóm ở lại sinh hoạt tòa kia trên tháp cao. Vào lúc này ở tại xung quang thành bên trong tháp cao chấp kiếm giả nhóm cũng là rất sớm thông qua. Ngôi sao từ trường biến hóa cảm ứng được hắn đến. Ở hắn rơi xuống tháp cao thời gian, một vị chấp kiếm giả mang theo 3 vị vào hư cấp dự bị chấp kiếm giả đồng thời tiến lên đón. Từ dẫn đầu một vị chấp kiếm giả lên trước hành lễ thăm hỏi. Cung nghênh kiếm chủ các hạ giá lâm Sùng Quang Thành. Ta là Sùng Quang Thành phó thành chủ Long Diệp. Long Diệp thành chủ, Lý Cầu Tiên điểm gật đầu. Ánh mắt sau lưng hắn 3 vị vào hư cấp dự bị chấp kiếm giả trên người nhìn lướt qua. Kỳ nói, Sùng Quang Thành bên trong cũng chỉ có 4 người các ngươi. Thành chủ đây, thành chủ. Long Diệp cứ việc chưa từng thấy qua Lý Cầu Tiên, nhưng bất luận cái nào tinh thần kiếm chủ đều xứng là sinh mệnh có trí tuệ tuyệt đối cao tầng. Chỉ cần không có phạm vào cái gì người người oán trách sai lầm lớn. Tất nhiên tiến nhập ngôi sao hội nghị, trở thành sinh mệnh có trí tuệ chống lại khư thú hết sức quan trọng đại nhân vật. Lập tức nói, 2 ngày trước chúng ta xung quang thành thu được thiết huyết thành cầu viện. Thành chủ mang theo thành bên trong 10 vị dự bị chấp kiếm giả lặng lẽ đi tới thiết huyết thành. Trợ giúp, bất quá bởi thành chủ không ở có thể sẽ gây nên lòng người rung động. Chuyện này chúng ta vẫn chưa hướng về cư trú ở xung quang trong thành thị dân công bố. Thành ở ngoài bị khư thú bao vây. Ta dự định tiến nhập thánh thành. Các ngươi có đề nghị gì? Tiến nhập thánh thành. Báo cho thánh thành để thánh thành tam đại kiếm chủ giết ra tới tiếp ứng liền có thể. Chỉ là, Long Diệp nhìn Lý Cầu Tiên một chút, mang theo một tia khẩn cầu nói, cứu thế cánh cửa mở ra cần 6 vị tinh thần kiếm chủ. Hiện nay thêm vào ngài, cũng bất quá 7 người, ngài tiến nhập thánh thành đối với thánh thành cục diện mà nói cũng không có quá giúp đỡ lớn. Chẳng bằng phía bên ngoài cắn giết một ít tự do khư thú. Hiện nay rất nhiều thành thị báo nguy, vô cùng cần thiết hướng về ngài như vậy có thể quyết định chiến trường hướng đi hàng đầu cường giả. Cứu thế cánh cửa, Lý Cầu Tiên phỏng chừng. Những người này trong miệng cái gọi là cứu thế cánh cửa 89/10 chính là chỉ hư không? Chi môn, mà bọn họ đem hư không chi môn mệnh danh là cứu thế cánh cửa. Có thể thấy được Tây Đại Lục nhân loại quả nhiên là đem đường ra duy nhất ký thác vào này nói không? Biết đi về nơi nào hư không chi môn trên? Bất quá, hư không chi môn cần tụ tập 9 vị tinh thần kiếm chủ lực lượng mới có thể mở ra. Điểm này hắn vẫn chưa nghe nói qua. Cùng thánh thành phương diện liên lạc đi. Mỗi bên trong thành nếu có thể lẫn nhau gấp rút tiếp viện. Các ngươi nên nắm giữ liên lạc phương pháp chứ. Nếu là kiếm chủ các hạ yêu cầu, chúng ta tự nhiên vâng theo. Kiếm chủ xin các hạ theo chúng ta đến. Long Diệp quay về Lý Cầu Tiên hơi thi lễ, rất nhanh dẫn Lý Cầu Tiên hướng trong tháp cao mặt đi tới. Tòa này tháp cao một chỗ trống trải phòng khách, ở giữa tồn tại một cái đặc thù máy móc. Có chút tương tự với máy vi tính các đồng hồ đo. Nhưng thao tác phương thức không biết so với máy vi tính. Điện thoại chờ thiết bị trước vào bao nhiêu lần? Long Diệp chỉ bất quá đem để tay ở các đồng hồ đo phía dưới một cái bằng phẳng khu vực. Các đồng hồ đo đã sáng lên. Không lâu lắm, một bóng người từ bên trong đầu bắn tới giữa đại sảnh. Prometheus đại nhân, Long Diệp quay về đầu bắn ra bóng người cung kính thi lễ một cái. Long Diệp, người đột nhiên liên hệ ta nhưng là xảy ra cái gì sự tình? Chẳng lẽ Sùng Quang Thành bên trong xuất hiện trung đẳng khư thú? Không phải, là một tin tức tốt. Long Diệp nói, thân hình một đề, đem Lý Cầu Tiên biểu hiện rõ ra. Này một vị, là nhân loại chúng ta chính giữa người thứ 3 kiếm chủ. Ta vừa chính mắt thấy hắn lấy ngôi sao từ trường lực lượng trôi nổi tự thân. Bay tới chúng ta Sùng Quang Tháp, nhân loại kiếm thứ 3 chủ. Đầu bắn ra Prometheus trước mắt nhất thời sáng lên, ánh mắt ngay lập tức trên người Lý Cầu Tiên đánh giá. Một lát sau, hắn ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, vị này kiếm chủ xưng hô như thế nào? Ta biết Vinh Quang chấp kiếm giả, thậm chí còn chấp kiếm giả bên trong cũng không tìm được cùng các hạ tương tự chính là bóng người. Ta gọi Lý Cầu Tiên, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, ta hy vọng các ngươi có thể tiếp ứng ta đi tới Thánh Thành hư không chi môn vị trí chi. Hay là, ta có không cần tụ tập 9 vị tinh thần kiếm chủ lực lượng mở ra hư không chi môn phương pháp? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.